Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 209 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Tuy rằng tuổi của Hoàng Quyên không nhỏ, nhưng mà cách thuật dưỡng nhan hiện tại nhìn cũng chỉ khoảng 30 thôi. Đang là lúc phong vận chín nục, dáng người cũng tốt, núi đôi no căng cao vút, mông tròn mượt vảnh cao, đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn linh lung, làn da cũng trong trắng lộ hồng, xinh đẹp mỏng nước, chọc cho người ta mơ màng. Mỹ phụ như vậy đương nhiên khiến cho những thủ vệ này rung động rồi. Vị đại ca này, ta là người của Hải Khắc gia tộc, có chuyện trọng yếu cần bẩm báo cùng thành chủ Phí Chi Đồ. Hoàng Quyên cố nặn ra tươi cười, trong lòng thì mắng Y Ân xối xả. Y Ân chỉ phái mỗi mình nàng đến đưa tin, rõ ràng là nhìn trúng thân phận nữ của nàng rồi. Cảm thấy nữ nhân đi giao tiếp với thành chủ thì dễ dàng hơn, cũng dễ nói chuyện hơn. Nhưng bây giờ còn chưa vào được phủ thành chủ, đã bị mấy tên thủ vệ thực lực chỉ có nhập thánh vây quanh. Làm nàng vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Nếu như là chỗ khác, dựa vào tu vi thánh vương cấp tầng 3 của Hoàng Quyên thì không tốn sức giết mấy người này. Nhưng đây là phủ thành chủ, là chỗ quản nguyệt điện, trừ khi nàng không muốn sống thì mới ra tay. Hải Khắc gia tộc. Một tên thủ vệ mặt dài như ngựa, mặt mũi xấu xí, giọng điệu thiệt khoái dị, lắc đầu nói: chưa từng nghe. Các người nghe tới chưa? Lập tức có một thủ vệ khác giải thích. Là tiểu gia tộc vòng ngoài phụ thuộc tông môn. Gia tộc vòng ngoài? Tên vợ giả mặt ngựa khẽ gật đầu. Khó trách, chưa từng nghe qua. Người của gia tộc vòng ngoài đến đây làm gì? Hắn ngông nghênh không ai bằng, coi thường Hải Khắc gia tộc, khiến cho Hoàng Quyên thầm nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể cười nói tiếp. Các vị đại ca, ta thật ra có chuyện rất gấp, cần gặp thành chủ Phí Chi Đồ. Xin các vị giúp dùng, thông truyền ra một tiếng. Tên thủ vệ mặt ngựa hừ lạnh nói. Thành chủ đại nhân quý nhân bận rộn, ngày bận rất là nhiều chuyện, nào có thời gian gặp người như các người. Từ đâu đến thì trở về đó đi. Ảnh Nguyệt Điện có không biết bao nhiêu gia tộc vòng ngoài. Các thế lực vòng ngoài này đều hết sức yếu ớt. Các thủ vệ này tuy rằng chỉ có tu vi nhập thánh, nhưng quanh năm luôn tự cho rằng mình là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện, mắt trên đỉnh đầu. Cho nên ngay cả Hoàng Quyên tu vi cảnh giới cao hơn, bọn họ cũng không thèm để ý. Nghe tên thủ vệ mặt ngựa nói như vậy, Hoàng Quyên nghiến răng, bỗng nhiên toát ra nụ cười phong tình bạn chủng, rồi vẫy tay với hắn. Vị đại ca này có thể ra kia nói chuyện hay không? Nàng coi như từng đi lại bên ngoài, tinh thông đạo lý nhân tình thê thái. Nào không biết đạo lý Diêm Vương dễ đỡ, còn tiểu quỷ thì khó phòng. Ồ, chẳng lẽ cô em còn có lời nào không tiện nói trước mặt mọi người sao? Tên thủ vệ mặt ngựa cười bị ổi. Hắn vừa cười, vừa rung đùi đắc ý đi đến bên Hoàng Quyên. Đợi hắn đi đến bên cạnh mình, Hoàng Quyên mới mở nhẫn không gian, lấy ra chút thánh tinh, lén lút nhét vào trong tay hắn, rồi ổng mẹo nói. Thủ vệ đại ca, ngài giúp dùng ta đi. Thủ vệ mặt ngựa cũng không có nhìn tới, đã thu thánh tinh vào nhẫn không gian của mình. Bỗng nhiên, chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn nõn nà của Hoàng Quyên, dùng sức vê nắng, giống như chưa từng thấy nữ nhân, toát ra nét mặt dâm tiện, rồi mở miệng nói. Cô em, không phải ta đây không muốn giúp, thật là thành chủ đại nhân không có thời gian. Hoàng Quyên bị hắn sờ như vậy, rùng mình, nổi hết da gà. Nàng hận không thể nào bầm thay tên khốn này cho hả giận, nhưng chỉ có thể nén giận trong lòng, lại lấy ra không ít thánh tinh đưa cho hắn, tiếp tục năn nỉ. Ngài cứ vào thông báo một tiếng, thành chủ đại nhân có gặp hay không, ta cũng không oán trách một câu. Lại lấy được không ít thánh tinh, lúc này tên thủ vệ mặt ngựa mới toát ra hài lòng, lại sờ soạng tay nhỏ của Hoàng Quyên một hồi, rồi mới híp mắt cười. Được rồi, nhìn cô em đến một chuyến cũng không có dễ dàng. Ta đây đi thông truyền một tiếng, nhưng mà cô em đừng có kỳ vọng gì, thành chủ đại nhân thật sự rất là bận à. Ta biết, ta biết. Xin đa tạ đại ca. Hoàng Quyên thầm thở dài, nàng thật sợ tên khốn này tiếp tục dê sồn mình. Tận mắt nhìn thủ vệ mặt ngựa đi vào trong phủ thành chủ, Hoàng Quyên lo lắng đứng chờ bên ngoài. Không được bao lâu, tên thủ vệ mặt ngựa lại đi ra, nhìn thần sắc âm u của hắn, trong lòng Hoàng Quyên trầm xuống, biết rằng tình huống không ổn, nàng vội vàng đi lên đón. Thành chủ đại nhân nói như thế nào? Tên thủ vệ này thu lợi của người ta, cho nên cũng không có nổi giận, mà chỉ nói. Không gặp, chẳng những không gặp, còn mắng ta một trận à. Hoàng Quyên thở dài một hơi, sâu trong lòng tuôn trào cảm giác bất lực. Nàng trên đời này không có người thân, một mực dựa vào bản thân dốc lòng tu luyện đến Thánh Vương tầng 3, thẳng đến mười mấy năm trước mới đi vào Hải Khắc gia tộc làm cung phụng. Vốn muốn dùng Hải Khắc gia tộc làm ván cầu, ra sức hướng đến Ảnh Nguyệt Điện, mong một ngày có thể gia nhập Ảnh Nguyệt Điện. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, Hải Khắc gia tộc chẳng là gì trong mắt của Ảnh Nguyệt Điện người ta. Nàng là cung phụng chạy đến đây, ngay cả thành chủ còn chưa gặp được. Sâu trong nội tâm, nàng mắng trăm ngàn lần y ân chỉ điểm nàng đi phủ thành chủ. Lúc trong Hải Khắc gia tộc đã có mấy trưởng lão dòm ngó nàng, chạy đến đây lại bị người ta quấy rối. Thực lực thấp không có chỗ dựa, thật là khó bước đi trên đời này. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm ý nguội lạnh, cảm thấy mình có nên rời Hải Khắc gia tộc hay không. Gia tộc này căn bản không có tương lai, tiếp tục ở lại chỉ là lãng phí năm tháng mà thôi. Cô em, không thì cứ chờ bên ngoài vài ngày, ta đây sẽ chờ dịp thông truyền một chút. Tên thủ vệ mặt ngựa này như còn chưa có dê đủ, cười hi hi, mặt không tốt lành, nói tiếp. Không cần. Hoàng Quyên sắc mặt phát lạnh rồi xoay người bước đi. Đúng là không biết điều. Tên thủ vệ mặt ngựa hừ lạnh nói. Về đến Hải Khắc gia tộc, biết được Hoàng Quyên ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành. Y ân giận dữ không thôi, hung hăng mắng cho nàng một trận, rồi mới chuẩn bị đủ lễ vật, tự mình đi Thiên Vận Thành. Hoàng Quyên ủy khuất không thôi, trong lòng càng thêm thất vọng đối với Hải Khắc gia tộc. Dương Khai ra khỏi thạch thất, lập tức nghe được tiếng ồn ào, hơn nữa còn cãi nhau rất dữ. Trong lòng không hiểu chuyện gì. Đi về phía phát ra âm thanh tranh cãi. Không lâu sau đã đến chỗ một cái thạch thất lớn. Thạch thất này hẳn là Dương Viêm sai Thạch Khổi mở ra để cho mọi người tụ tập thảo luận. Lúc này bên trong thạch thất tụ tập gần 20 người. Có người mắt ửng đỏ, có người thì căm phẫn, còn có người hét to quát lớn. Dư Phong ở gần cửa ra vào, đứng cạnh bàn đá liếc nhìn xung quanh, chỉ vào từng người mắng rất là khó nghe. Mặc kệ nam hay nữ đều bị hắn mắng phun đầy nước bọt. Dương Khai nhướng mày, trong lòng liền không vui. Hắn còn tưởng những người này đi theo Vũ Y đến đây bởi vì chuyện phân phối vật tư không đồng đều mà tranh cãi. Nếu thật là vậy, Dương Khai liền không muốn cho bọn họ ở lại hang động của mình. Coi như bọn họ theo Vũ Y đến đây, mình cũng sẽ đuổi đi. Không biết chia sẻ với người của mình chỉ vì một chút lợi ích cực nhỏ mà tính toán chi ly. Hạng người như vậy giữ lại sẽ thành nhân tố không ổn định. Nhưng nghe một hồi mới phát hiện không phải như thế. Tuy rằng cũng là vấn đề phân phối vật tư, nhưng không liên quan đến thánh tinh bí bảo, mà là vấn đề đan dược. 10 viên hóa vương đan có thể giúp võ giả tăng tỷ lệ thăng cấp thánh vương cảnh. Bọn họ không phải tranh cãi vì không lấy được hóa vương đan, mà lại cãi nhau bởi vì nhường cho nhau. Đã 3 ngày rồi, bọn họ còn chưa đưa ra phương án phân phối hợp lý. Vũ Huy cũng đứng trong thạch thất, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng rất an ủi. Mẹ kiếp, Lưu Bình, lão tự nhớ người 9 năm trước đột phá tầng 3, đúng không? hôm nay đã sớm đến tầng đỉnh phong rồi. Vì sao ngươi không cần hóa vương đan? Có phải là không nể mặt tiểu thơ? Không nể mặt tiểu thơ chính là không nể mặt Dương Phong ta. Đừng trách lão tử đánh ngươi. Võ giả tên là Lưu Bình nghe, nhe răng cười, rồi chất phát đáp. À, Dương Phong à, năm nay Lưu Bình ta đã sắp 60 rồi, tư chất không tốt. Coi như cầm hóa vương đan thì sao chứ? Có thể sẽ lãng phí mất viên đan dược này. Không thể nào đột phá đến thánh vương cảnh. So với để cho ta lãng phí, còn không bằng cho các vô thắng đi. Tư chất của hắn tốt hơn ta nhiều, cũng là nhập thánh tầng 3. Nếu như cho hắn, khẳng định hắn có thể đột phá. Các vô thắng là người trung niên áo lam, nghe vậy lập tức lắc đầu. Ta không cần, cho ta 1-2 năm, bản thân ta có thể đột phá, không cần lãng phí một viên hóa vương đan. Dương Phong à, cho tiểu nhã đi. Một nữ nhân thanh tú ăn mặc kiểu thiếu phụ vội vàng xua tay. Ta cũng không cần, ta có thể tự mình đột phá được mà. Trên trán Dương Phong nổi lên gân xanh như muốn mắng to. Nhưng lời tới miệng không nói ra được, chuyển ánh mắt cầu cứu nhìn sang Vũ Uy, nét mặt suy sụp. Tiểu thư à, chuyện này không được. Đám khốn kiếp này đều không có lấy. Tiểu thư, bảo tôi xử lý ra sao đây? Vũ Huy thở dài, vừa muốn nói, lại thấy Dương Khai cười hi hi đứng ngoài cửa. Nàng vội vàng đi đến. Những người này rất là được. Dương Khai thầm khen ngợi trong lòng. Hắn trải qua nhiều năm một mình xông pha bên ngoài. Đã quen người lừa ta gạt. Đã quen người chết vì tiền, chiên chết vì ăn. Đã quen mặt ngoài đạo mạo, sau lưng cắm dao. Hóa vương đan này có thể bồi dưỡng thành thánh vương cảnh, tối thiểu làm bọn họ bớt được 1-2 năm khổ tu. Nhưng mà các võ giả phù hợp điều kiện này lại không ai muốn lấy, đều chỉ muốn cho người khác dùng. Không khí hòa thuận nhường nhịn này đã thật lâu rồi Dương Khai không gặp được, cũng làm hắn thấy ấm lòng. Làm Dương đại ca chê cười rồi. Vũ Huy đỏ mặt. Một đám chưa thấy sự đời, chỉ là 10 viên hóa vương đan đã làm rùm beng 3 ngày, đến bây giờ còn chưa quyết định được. Có phải là đã làm phiền tới Dương đại ca hay không? Thấy được bản lĩnh của Dương Khai, Vũ Huy xưng hô với hắn cũng thay đổi. Hơn nữa đã trải qua chuyện thoát ly gia tộc, nàng cũng trở nên thành thục hơn không ít. Không phiền gì đến ta. Dương Viêm bố trí trận pháp không kém, ta đi ra mới nghe được tiếng. Dương Khai cười rồi tò mò hỏi. Hóa vương đan rất khó để luyện hay sao? Vũ Huy gật đầu. Hóa vương đan là đan dược thánh cấp hạ phẩm, giá không thấp. Một viên tối thiểu là 2.000 thánh tinh thượng phẩm. Người bình thường không thể nào mua được. Giá chỉ là thứ yếu, một chút là không mua được. Không ít người cần loại đan dược này. Người có thể luyện chế đan dược thì không nhiều. Thuật luyện đan cùng luyện khí trên u ám tinh của chúng ta tục hậu hơn so với bên ngoài rất là nhiều. Dường như luyện khí sư cùng luyện đan sư lợi hại nhất chỉ có trình độ hư cấp hạ phẩm mà thôi. Chương 1138, phương thức công kích hoàn toàn mới. Thấp như vậy sao? Dương Khai thất kinh, nếu quả thật là vậy, chẳng phải nói mình cùng Dương Viêm đều đứng trên đỉnh cao của lĩnh vực mỗi người tại u ám tinh này sao? Dương Viêm có thể còn chưa kết thúc, lần trước nàng nói có Thạch Khổi hỗ trợ, nàng hoàn toàn có thể tinh luyện khiên màu tím đến hư cấp trung phẩm. Điều này có nghĩa nàng tối thiểu là luyện khí sư hư cấp trung phẩm. Rất là thấp. Ta cũng chẳng biết tại sao. Dù sao trên u ám tinh này, luyện đan, luyện khí, thậm chí là đồ sư trận pháp, các bàn môn đều phát triển rất chậm. Vũ Huy khẽ cười. Nàng biết Dương Khai đến từ thế giới bên ngoài. Nghe ngữ khí của Dương Khai là nàng có thể suy đoán ra, khẳng định thế giới bên ngoài không phải như vậy. Nghe lời Vũ Huy, Dương Khai lập tức cảm thấy dùng luyện đan để thu gom thánh tinh thật sự là ý kiến không tệ. Tiêu chuẩn luyện đan của mình đã đứng ở đỉnh cao của u ám tinh. Bán đan dược đi còn không sợ gom đủ thánh tinh hay sao? Thậm chí có thể tới các thế lực lớn để đổi lấy vật tư quý giá. Dương Viêm bố trí trận pháp quả thật là chuyện đốt tiền, giống như việc mình tu luyện lực lượng không gian. Không có đủ thánh tinh cùng vật tư thì sẽ không làm được gì. Từ gia làm sao lại có 10 viên hóa vương đan? Dương Khai lại hỏi, theo lý mà nói, từ gia hẳn không có luyện đan sư cấp thánh vương mới đúng. Không có luyện đan sư cấp bậc này, vậy không thể nào luyện chế ra Hóa Vương đan. Hẳn là đối với Ảnh Nguyệt Điện đi. Vũ Huy giải thích, tiểu gia tộc phía dưới phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện đều có cơ hội đổi lấy một chút đan dược này, bí bảo này, nhưng mà phải trả giá rất là cao. Trước kia Hải Khắc gia tộc cũng đổi một chút Hóa Vương đan. Đúng rồi, lần trước bọn họ đưa đến Thánh Vương đan cũng là đổi từ Ảnh Nguyệt Điện đó. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, thuận tay ném sang hai bình ngọc. Lấy nó chia cho bọn họ đi, bảo bọn họ không cần phải đẩy qua đẩy lại cho nhau. Gì vậy chứ? Vũ Y không hiểu. Tự xem là biết thôi. Dương Khai mỉm cười. Vũ Y hoài nghi mở nắp ra, mặt hoa biến sắc, nàng kinh hô. Hóa Vương đan, hơn 20 viên, hơn nữa còn có nhiều đan văn như vậy. Nàng thật sự ngây ngốc. 10 viên Hóa Vương đan lấy được trong nhẫn của Từ Chí Khôn chỉ là đan dược bình thường thôi, nhưng mà Dương Khai đưa cho, quá nửa đều sinh ra đan văn. Vũ Huy quả thật không thể nào tưởng tượng được Dương Khai lấy đầu ra những đan dược này. Hóa Vương đan có thể giúp cho võ giả tăng lên tỷ lệ thăng cấp Thánh Vương cảnh. Hóa Vương đan có đan văn thì tỷ lệ càng lớn hơn. Dương đại ca, người lấy đầu ra những cái này chứ? Vũ Huy ngẩng đầu, bỗng phát hiện Dương Khai đã không thấy, đầu óc choáng váng. Một viên Hóa Vương đan giá trị hơn 2.000 thánh tinh, một lọ này đã hơn 40.000 rồi. Đến bây giờ Vũ Huy mới hiểu được Dương Khai hào phóng ra sao. Tay nhỏ run run mở ra một bình khác, nàng lại thất thanh. Thánh Vương đan. Hơn nữa những Thánh Vương đan này cũng có không ít viên sinh ra đan văn. Vũ Huy hoàn toàn có thể khẳng định hai bình đan dược này đều từ một tay luyện đan sư. Chỉ là tỷ lệ sinh ra đan văn này không khỏi quá mức khủng bố. Từ nhỏ tới lớn, Vũ Huy chỉ thấy qua một viên đan dược có đan văn, còn là một viên chỉ mới linh cấp thượng phẩm. Ngay cả Vũ Huy đã quen với thế sự, cũng cảm thấy hai bình ngọc này nặng như núi cao. Hóa Vương đan có thể làm các huynh đệ tỷ muội thăng cấp Thánh Vương cảnh. Thánh Vương đan có thể củng cố tu vi của bọn họ. Dương Khai đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả, chỉ cần bọn họ dùng đan dược là được rồi. Dương đại ca, đà tạ người. Vũ Huy chạy ra ngoài hang đá rồi hô to, sau đó xoay người đi vào trong thạch thất, vẫn đang tranh cãi không ngớt kia. Nàng giơ cao hai bình ngọc rồi vui vẻ tuyên bố. Không cần cãi nhau, Hóa Vương đan mỗi người đều có phần. Chẳng những có Hóa Vương đan còn có Thánh Vương đan. Thạch thất ồn ào bỗng yên tĩnh, 20 đôi mắt đều nhìn chằm chằm Vũ Huy. Bên ngoài hang, Dương Viêm đang bố trí trận pháp. Lần trước Dương Khai giao cho thánh tinh, ngoài để lại một chút dùng cho tu luyện, còn lại đều bị nàng đem đổi thành các loại vật liệu. Hiện tại Dương Viêm đang bố trí sát trận, áo bào đen rộng thùng thình bao bọc thân thể linh lung của nàng. Dương Viêm vẫn bận bịu không ngớt. Tới giúp đi! Dương Viêm gọi. Dương Khai lập tức đi sang, căn cứ chỉ thị của nàng mà giúp nàng một tay. Bận bịu một hồi, bỗng nhiên Dương Khai hỏi. Dương Viêm, trận pháp cô bố trí, nếu như võ giả phản hư cảnh đi vào, sẽ có hiệu quả hay không? Có chứ. Dương Viêm chắc chắn đáp. Nhưng sẽ không như lần trước, phản hư cảnh dù sao thực lực cao hơn. Nếu như là phản hư cảnh tầng 3 đi vào, vậy thì trận pháp chỉ có thể vây khôn hắn trong vòng 10 nhịp thở mà thôi. Dương Khai gật đầu, trong lòng cũng hiểu. Dương Viêm bỗng ngừng tay, nghiêm túc nhìn Dương Khai. Sau này, người có tính toán gì không? Là sao chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Người muốn ở lâu chỗ này, hay là chờ khai thác xong quặng mỏ bên dưới rồi rời đi? Đương nhiên là ở lâu dài. Dương Khai không hiểu gì, hắn chưa quen thuộc u ám tinh. Hiện tại có chỗ trú chân, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Vậy thì tốt, ta cũng thích nơi đây. Nếu như người ở lâu, vậy thì ta bố trí trận pháp vững chắc hơn. Dương Viêm mỉm cười. Sau này nếu như người cho ta vật liệu cao cấp hơn, ta có thể bố trí nơi này làm cho phản hư cảnh tầng 3 cũng không có vào được. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, trong lòng đánh giá Dương Viêm càng cao hơn. Trong lúc nói, Vũ Y bỗng vội vàng chạy ra ngoài hang, mặt nhỏ ửng hồng, rõ ràng rất là hưng phấn. Chia xong rồi ư? Dương Khai cười nhìn nàng.

thì bỗng nhiên mở mắt. Tay phải nhẹ nhàng vung tới trước, một đường khe nứt không gian dài cỡ lóng tay, rộng nửa tấc bỗng nhiên xuất hiện. Ở giữa khe nứt không gian trào ra hơi thở quỷ dị. Đó là hơi thở hư không lặng lưu, bên trong khe nứt là một mảnh hỗn độn hư vô. Khe nứt không gian xuất hiện không đứng yên tại chỗ như trước, mà chậm chậm di chuyển tới trước. Nơi khe nứt đi qua, toàn bộ mọi thứ trong không gian, kể cả linh khí, không khí đều bị cắn nuốt. Di chuyển ra xa 2 mét, khe nứt mới bỗng khép rồi biến mất tầm. Chương 1139, không gian nhận. Trong thạch thất, Dương Khai mừng ra mặt. Hắn không ngờ mình chỉ nổi ý đột xuất, không ngờ thật có thể thực hiện được. Khe nứt không gian nhỏ mà hắn xé ra hoàn toàn có thể dùng làm thủ đoạn công kích. Dù chỉ dài cỡ lóng tay, rộng nửa tấc, nhưng chỉ đẩy ra chưa được 2 mét liền biến mất. Tốc độ còn không nhanh, nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tăng cường cảm ngộ lực lượng không gian, ngày sau nhất định có thể dùng thủ đoạn này để mà chiến đấu đối địch. Một khi tốc độ di chuyển của khe nứt này tăng lên, đến lúc đó ai có thể cản được chứ? Khe nứt này có thể cắn nuốt mọi thứ, sức người căn bản không thể ngăn. Trong lòng phấn chấn, Dương Khai lập tức thí nghiệm. Hắn xé ra từng khe nứt không gian cỡ lóng tay, bắn ra bốn phía. Tốc độ đi đến của khe nứt không gian từ từ tăng nhanh, khoảng cách đi ra cũng dần xa hơn. Dương Khai hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua, toàn bộ tâm thần chìm đắm trong nghiên cứu thủ đoạn giết địch. Thẳng đến khi một khe nứt không gian đánh đến góc tường, liền không một tiếng động. Góc tường ở đó bỗng dưng thiếu đi một góc nhỏ, không có dấu hiệu, cũng không có dấu vết gì. Tự như có người cắt mất đá đem đi đâu mất. Dương Khai thì biết, góc đá đó không phải bị mất đi, mà là bị khe nứt không gian nuốt trọn. Nhìn dấu vết trên vách đá, Dương Khai thầm gật đầu. Tốc độ vẫn là điểm yếu của khe nứt không gian, rất dễ bị người ta tránh né, uy lực cũng không có đủ lớn. Hẳn là vì khe nứt không gian không ổn định. Nếu như đủ ổn định, Dương Khai tin rằng một khe nứt không gian vừa rồi có thể xuyên qua vách đá, thậm chí đục xuyên qua cả hang động. Hiện tại khe nứt không gian còn chưa thể nào dùng để mà chiến đấu. Võ giả cấp thánh vương hoàn toàn có thể thông qua vận chuyển thánh nguyên, thông qua quấy nhiễu độ ổn định của khe nứt không gian, thúc đẩy cho nó khép lại. Một khi khép lại, vậy thì nó không có tác dụng gì. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Dương Khai nhiệt tình nghiên cứu. Hình dáng của nó như lưỡi dao gió, Dương Khai thầm nghĩ, quyết định đặt tên thủ đoạn công kích hoàn toàn mới này là không gian nhận. Dương Khai gần như có thể đoán, một khi không gian nhận của hắn đại thành, vậy sau này giết địch vượt cấp sẽ thoải mái hơn, đơn giản hơn, lực lượng bàn môn khó mà đề phòng nhất. Dương Khai một hơi ở trong phòng nghiên cứu không gian nhận suốt 3 ngày, đánh ra không gian nhận có uy lực tăng lên rất nhiều. Đang lúc hắn tràn đầy hứng thú, bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt chợt lạnh. Dương Khai nhận ra có không ít cường giả đang đến gần, hơn nữa khí tức rất là quen thuộc, chính là những cao thủ của Hải Khắc gia tộc. Thần thức mạnh mẽ quét ra bên ngoài, sắc mặt của Dương Khai trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện người đến đây không chỉ là cao thủ của Hải Khắc gia tộc, mà trong đó thậm chí còn có hai cường nhân phản hư cảnh tầng thứ nhất. Liên tưởng đến những gì Vũ Y nói, hắn lập tức biết hai phản hư cảnh này chính là do Y Ân đi đến Ảnh Nguyệt Điện mời trợ thủ đến. Lão già này đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nói lại mình và Hải Khắc gia tộc vốn không có ân oán gì, tối đa chỉ là chưa chấp đoàn người Vũ Y thoát ly gia tộc thôi. Bản thân mình vốn chưa từng giết người nào của bọn họ. Không ngờ từ gia không vội, bọn hắn lại sốt ruột thay. Lúc này, Dương Khai đã có thể khẳng định suy đoán của Vũ Y là chính xác. Bản thân mình biểu hiện quá mạnh mẽ, hơn nữa chiếm cứ Long Huyệt Sơn đã làm cho Hải Khắc gia tộc ăn ngủ không yên. Long Huyệt Sơn là địa bàn của Hải Khắc gia tộc, nơi này lại không xa Hải Khắc gia tộc. Rõ ràng là bọn họ sợ mình trưởng thành sẽ tạo thành uy hiếp đến bọn họ. Chỉ bởi vì chuyện này mà muốn đuổi tận giết tuyệt. Sắc mặt Dương Khai phát lạnh, âm thầm quyết định sẽ không nương tay đối với Hải Khắc gia tộc. Mặc kệ Vũ Y trước kia có phải là người của gia tộc này hay không, lần này chỉ cần dám đến đây, bọn họ đừng hòng đi ra được. đứng lên, mở cửa đá. Vũ Huy cùng Dư Phong căng thẳng đứng bên ngoài. Dương đại ca! Vũ Huy gọi, mặt nhỏ trắng bệch. Ta biết, mọi người ở trong hang động đừng đi ra. Mấy ngày nay, Dương Viêm đã hoàn thiện không ít trận pháp. Chỉ cần mọi người không đi ra, bọn họ không cách nào bắt được mọi người đâu. Muội đi cùng huynh, dù sao cuối cùng cũng phải đối mặt. Lâm Dương Khai không ngờ là Vũ Y không kỹ lùi bước, có lẽ nàng muốn nhân dịp này nói chuyện rõ ràng cùng Hải Khắc gia tộc. Dương Khai nhìn nàng rồi khẽ gật đầu. Vậy mọi người đừng có làm bừa, coi như tình hình nguy cấp cũng đừng có rời khỏi cửa hàng. Dạ, Vũ Y vội đồng ý. Dương Khai dẫn mọi người ra ngoài đến cửa hàng. Dương Khai phát hiện Dương Viêm vẫn còn đang bố trí trận pháp, động tác rất nhanh. Hiển nhiên đến lúc cuối cùng cũng không chịu bỏ cuộc. Phát hiện Dương Khai đi ra, Dương Viêm thầm thở ra một hơi, động tác càng nhanh hơn. Bên trong hang, các võ giả đi theo Vũ Y nhận được tin đều chạy ra. Mọi người sắc mặt ngưng trọng đứng sau Dương Khai cùng với Vũ Y. Thằng lùng kia sao cũng đến đây? Đi đường còn ngang như cô, thật là hết cứu rồi. Dương Khai ngạc nhiên nhìn ra đằng trước. Trong đám người tụ tập có một tên như hạt giữa bầy gà, là một tên tay chân ngắn ngủn, cao chưa đến ngực của Dương Khai. Cố tình đi đường lại làm dáng như rồng hổ, không ai bì được sự ngông cuồng. Lúc trước Dương Khai đã từng gặp qua y, là Tạ Hoàng Văn. Khi đó đoàn người của Vũ Huy đào được khoáng thạch trở về. Vừa đến U Ám Tinh, khoáng thạch trên chiến hạm liền bị Tạ Hoàng Văn này cướp đi. Dương Khai còn biết tên lùng Tạ Hoàng Văn này còn nhìn trúng Vũ Huy. Lần trước càng nói năng ngông cuồng, nói có một ngày Vũ Huy sẽ là người của Tạ gia hắn. Lần này hắn đến đây hẳn là có liên quan đến Vũ Huy. Tạ Hoàng Văn không cao, cố tình lại đi ngay đằng trước, trở nên cực kỳ chướng mắt. Các trưởng lão cung phụng của Hải Khắc gia tộc đều đi theo sau hắn. Còn có hai cường nhân phản hư cảnh tầng thứ nhất, hẳn là đến từ Phủ Thành Vũ. Nghe Dương Khai nói thật là buồn cười, Vũ Huy không nhịn được xì một tiếng cười. Tuy nhiên nhanh chóng thu nụ cười. Nàng biết bây giờ không phải lúc cười đùa. Cao thủ Phủ Thành Chủ cũng đã đến, Tạ Hoàng Văn cũng đến. Xem ra lần này gia tộc hạ quyết tâm muốn diệt trừ Dương Khai. Thần sắc của nàng lập tức trở nên cực kỳ ảm đạm. Dương Khai phát hiện ra Tạ Hoàng Văn. Tạ Hoàng Văn cũng phát hiện ra tình huống bên này, liếc nhìn Vũ Uy như ngoan ngoãn đứng cạnh Dương Khai. Hai mắt của hắn muốn phúng ra lửa, nghiến răng mắng. Tiện nhân, tại thế người thành cao cỡ nào, thì ra cũng giả vờ ra vẻ mà thôi. Biết trong lòng của hắn căm tức chuyện gì, Y Ân vội vàng nói. Tạ công tử, không thể nào khinh thường tên thanh niên Dương Khai kia. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng mà sức chiến đấu của hắn đúng thật là khó tưởng tượng. Tự gia... Biết rồi, giữa đường ngươi nói mấy chục lần rồi, lỗ tai của lão tử sắp chai tới nơi. Nếu như công tử ta ra mặt, hôm nay hắn chắc là chết rồi. Các ngươi cứ việc xem là được, không cần các ngươi quan tâm đến chuyện khác. Tạ Hoàng Văn bực bội phất tay rồi cắt lời Y Ân. Hai người phản hư cảnh cũng đi theo, lộ ra thần sắc khinh thường, khinh bỉ liếc nhìn Y Ân. Thầm nghĩ tiểu gia tộc đúng là tiểu gia tộc, ngẫu nhiên đụng trúng một võ giả có thể chiến đấu vượt cấp, liền cả kinh tận trời, đúng là ánh mắt hạn hẹp. Ở trong Ảnh Nguyệt Điện, đệ tử có thể chiến đấu vượt cấp rất là nhiều. Tùy tiện một đệ tử nhập thánh tầng 2 đến đây cũng có thể đánh thắng đám trưởng lão cùng phụng nhập thánh tầng 3 các ngươi. Huống chi lần này hai vị phản hư cảnh ra tay, chỗ này sẽ nhanh chóng bị san thành đất bằng thôi. Y Ân thầm thở dài, cũng không dám nói nhiều, miễn cho chọc cho người ta chán ghét. Nhưng mà trong lòng lại chua xót không thôi. Hắn không ngờ mình lại dẫn Tạ Hoàng Văn đến. Mấy ngày trước hắn mang không ít lễ vật đi Phủ Thành Chủ, đúng là gặp được thành chủ Phí Chi Đồ báo lên chuyện này. Nhưng mà Phí Chi Đồ căn bản không có để ý. Nếu như không phải trùng hợp gặp Tạ Hoàng Văn, mãi đến hôm nay hắn sẽ còn đang ở Phủ Thành Chủ chờ tin tức. Hơn nữa Tạ Hoàng Văn dẫn cao thủ đến không phải vì Hải Khắc gia tộc, càng không phải chủ trì công đạo cho Từ gia, mà nhắm vào Vũ Y. Nghe Y Ân nói nữ nhân mình nhìn trúng lại đi chung với một nam nhân mà thực lực chỉ có thánh vương cảnh tầng thứ nhất, Tạ Hoàng Văn nổi giận lập tức dẫn theo hai cao thủ đi đến. Mặc kệ ra sao, dù sao cũng mời được người đến. Điều này làm cho Y Ân cân bằng tâm lý một chút. Chỉ là qua hôm nay, sợ rằng Vũ Y sẽ sống không bằng chết. Đừng nhìn Tạ Hoàng Văn bề ngoài khó coi, người lùn chân ngắn, tính tình lại hết sức vặn vẹo. Phạm là nữ nhân bị hắn nhìn trúng đều làm mọi cách nắm giữ. Một khi có người khác chạm đến, hậu quả không thể nào tưởng tượng ra. Từng có một tiểu thơ ở tiểu gia tộc nọ bị hắn chú ý, nói rõ ngày hôm sau sẽ mang xính lễ đến đón người. Nào ngờ tiểu thư kia vì trốn tránh mệnh lệnh này, đêm đó liền ngủ với nam nhân mà nàng thích, bỏ đi thân trong sạch. Tiểu thư nhà đó nghĩ mình làm vậy sẽ có thể trốn được khỏi độc thủ của Tạ Hoàng Văn. Nhưng mà Tạ Hoàng Văn căn bản không có để ý. Giết nam nhân kia còn chưa hết, hắn còn đem tiểu thư đó về chỗ mình, tùy tiện giày vò lăng nhục. Một tháng sau, lại cởi sạch quần áo của nàng, ném vào giữa Thiên Vận Thành đông người qua kể lại. Tiểu thư đó không chịu được nhục nhã, tự vận giữa thành. Thẳng đến thi thể rửa nát cũng không ai dám nhận lĩnh. Lại một tháng sau, gia tộc chỗ tiểu thư đó bỗng dưng bị người ta diệt môn. Dù không có dấu vết gì, nhưng mọi người đều hiểu đó là do Tạ Hoàng Văn làm. Có thể nói, tính cách của Tạ Hoàng Văn vặn vẹo đến mức không có thuốc chữa. Y Ân không biết chờ đợi Hải Khắc gia tộc sẽ là vận mệnh ra sao. Chỉ mong Vũ Y giữ mình trong sạch, chưa mất thân sớm như tiểu thư kia. Nếu như còn trong trắng, vậy chuyện lần này còn có đường xoay sở. Nếu như không phải, Y Ân thật không dám tưởng tượng Hải Khắc gia tộc sẽ nghênh đón bão táp như thế nào. Các trưởng lão cung phụng trong tộc đều sắc mặt khó coi, run sợ. Rõ ràng cũng nghĩ đến những chuyện xấu Tạ Hoàng Văn đã làm trước giờ. Sợ hãi bởi vì chuyện Vũ Y mà mình bị liên lụy. Sắc mặt của Tạ Hoàng Văn càng âm trầm, bọn họ càng không dám thở mạnh. Đợi cho đến gần hang động, sắc mặt âm trầm của Tạ Hoàng Văn bỗng nhiên tiêu tan. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Viêm đang bố trí trận pháp. Đôi mắt âm u lóe sáng tia mừng rỡ rồi cười to nói. Không tệ, không tệ. Không ngờ trong này còn có thêm một mỹ nhân. Xem ra lần này đến đúng nơi rồi. Tuy rằng Dương Viêm mặc áo bào đen rộng thùng thình, nhưng dáng người kiêu ngạo làm sao cũng không che giấu được. Mặt nhỏ tinh tế xinh đẹp, rất là hợp khẩu vị của Tạ Hoàng Văn. Ánh mắt của hắn không ngừng quét qua quét lại trên người của Dương Viêm. Trong lòng nóng bỏng, hận không thể nào lập tức cướp Dương Viêm cùng Vũ Uy đi ngay. Chương 1140. Đây là lực lượng gì? Trong lòng nghĩ như vậy, Tạ Hoàng Văn không ngờ định xông tới cướp người. Nhưng vừa mới bước chân đã bị một người trong hai cường giả phản hư cảnh ngăn. Thiếu gia, phía trước có chút cổ quái. Hẳn là thật sự có trận pháp uy lực không có tầm thường. Tên võ giả kia chau mày, nhìn chăm chăm không gian lớn ngay trước sơn động. Thần thức quét qua quét lại. Lúc đến đây, Y Ân cũng nói với họ rằng toàn bộ mười mấy võ giả thánh vương cấp tầng 3 của Từ gia đã bị giết hết. Chỉ là mọi người không có để tâm, cho rằng dù có trận pháp thì uy lực cũng có hạn, không chống được oanh tạc điên cuồng của phản hư cảnh. Nhưng khi đến gần, bọn họ mới phát hiện trận pháp này rõ ràng rất cao siêu. Cổ quái sao? Tạ Hoàng Văn cũng không ngốc, nghe vậy thì gật đầu nói. Được, vậy bổn công tử không có lên, tránh trúng gian kế của bọn chúng. Đúng lúc này Dương Viêm đã hoàn thành xong công việc, vội vàng lùi về sơn động, nấp sau lưng Dương Khai. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Vũ Huy nắm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ. Tạ Hoàng Văn thu ánh mắt của mình, luôn nhìn theo bóng hình Dương Viêm. Liếc mắt nhìn Vũ Huy, cười lạnh, sắc mặt đầy hung ác, rồi cất giọng nói. Vũ Y, đừng nói bổn công tử không có cho người cơ hội. Nếu người thức thời thì ngoan ngoãn đến đây cùng ta quay về. Bổn công tử có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu như người không thức thời, đừng trách bổn công tử lòng dạ độc ác. Sắc mặt Vũ Y dù trắng bệch nhưng mà nàng vẫn lên tiếng. Đừng có nằm mơ. Muốn ta đi với người sao? Trừ phi giết chết ta. Được, được, được. Tạ Hoàng Văn chẳng những không giận mà còn cười to. Vốn dĩ khi hắn biết Vũ Y quấn lấy Dương Khai quả thật rất tức giận. Nhưng hiện tại lại thấy một Dương Viêm còn xuất sắc hơn Vũ Y. Tức giận dồn nén lập tức tiêu tán. Lần này chẳng những có thể chiếm được Vũ Y, còn có thể chiếm được mỹ nhân thân thể thước tha tràn đầy nhựa sống này. Một mũi tên trúng hai đích. Tạ Hoàng Văn đương nhiên rất là vui mừng. Hắn không để ý đến Vũ Uy, ngược lại nhìn về Dương Khai rồi lạnh lùng nói. Tiểu tử kia, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám để ý đến nữ nhân của bổn công tử. Dù ngươi đến từ đâu, ngươi cũng chết chắc rồi. Ngoan ngoãn đến đây cúi đầu nhận tội, gọi vài tiếng gia gia, bổn công tử cho ngươi được chết thoải mái. Nếu ngươi có thể tặng người con gái kia cho ta, nói không chừng bổn công tử có thể tha cho ngươi một mạng sống. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Người ngông cuồng hắn thấy nhiều rồi, nhưng thật sự chưa từng thấy ai quá cuồng ngôn như Tạ Hoàng Văn. Dường như hắn thấy bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì, chỉ cần một câu nói của y, người khác phải thỏa hiệp. Đầu tiên là khiến Vũ Y ngoan ngoãn quay về cùng y, là bảo mình ngoan ngoãn cút đi. Y nghĩ mình là ai chứ? Người này chỉ biết mạnh miệng thôi sao? Dương Khai nhìn về Vũ Y. Vũ Y khinh bỉ nói. Đầu óc không có được bình thường. Nói rất đúng. Đầu óc hắn quả thật không bình thường. Hẳn là thân thể tàn tật dẫn đến tâm lý không có bình thường. Dương Khai nhẹ gật đầu. Thấy dáng vẻ ung dung như không của hắn, lo lắng của Vũ Y và mọi người đều tiêu tan. Bên kia, ngay Tạ Hoàng Văn nói muốn bỏ qua cho Dương Khai, Y Ân bỗng nhiên lên tiếng. Tạ công tử, tên này là lịch bất minh, chiếm đoạt Long Huyệt Sơn của gia tộc Hải Khắc ta. Từ khách thành chủ, đuổi cũng không có đi. Xin công tử chủ trì công đạo, trừng phạt tên này. Quyết định phải bóp chết Dương Khai từ trong trứng nước, tránh cho hắn trở thành uy hiếp đối với lợi ích của gia tộc Hải Khắc. Y Ân đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Khai. Về phần Vũ Y, dù sao đã rời khỏi gia tộc, vậy thì không phải là người của gia tộc Hải Khắc. Dù có bị Tạ Hoàng Văn mang về, gặp phải vận mệnh ra sao, cũng không có liên quan đến mình. Bổn công tử làm việc, cần ngươi phải hoa tay múa chân hay sao? Tạ Hoàng Văn liếc nhìn Y Ân. Y Ân thần sắc ngượng ngùng, lập tức không dám lên tiếng. Ngay sau đó, Tạ Hoàng Văn hướng về sơn động, nổi giận quát. Tiểu tử nhà ngươi thật là can đảm, không những dám có ý chiếm lấy nữ nhân ta, lại dám chiếm đoạt lãnh địa của gia tộc người khác. Ngươi thật không coi Ảnh Nguyệt Điện ra gì. Chẳng lẽ không biết gia tộc Hải Khắc là thế lực bên ngoài của Ảnh Nguyệt Điện ta hay sao? Muốn đánh thì đánh đi, đừng có nhiều lời. Dương Khai không muốn cùng hắn nhiều lời. Người này đầu óc không có bình thường, nói nhiều hơn cũng chỉ tốn nước bọt. Rốt cuộc vẫn phải đánh nhau mới biết cao thấp. Được, hôm nay bổn công tử cho ngươi biết kết quả của việc đắc tội ta là ra sao. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lập tức giết ngươi. Nữ nhân kia là của ngươi đúng chứ? Tạ Hoàng Văn chỉ về Dương Viêm. Ngươi dám nhúng chàm nữ nhân của bổn công tử, bổn công tử sẽ cướp nữ nhân của ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy ta thỏa mãn nàng ta ra sao. Đến lúc đó, ngươi không nên tự ti. Nói xong rồi khẽ quát. Hồng Chấn, bắt tiểu tử kia cho ta. Con bà nó dám đắc tội ta sao? Thật là phản lại chính hắn rồi. Cường giả được gọi là phản hư cảnh tầng thứ nhất này nhíu mày, chần chừ nói. Công tử à, bên kia có trận pháp. Trận pháp thì sao? Chính là mấy trận pháp cỏn con ngăn lại được ngươi rồi ư. Vậy ta cần ngươi mà làm gì? Tạ Hoàng Văn nhảy dựng lên. Một mình ngươi không được, vậy thì hai người cùng lên đi. Ta thật không tin trận pháp rác rưởi kia có thể ngăn được các người. Nhanh, bắt hắn lại đây cho ta. Ta muốn đem hắn xuống đất, đạp vào cái bảng mặt hắn, tưới nước tiểu lên mặt hắn ta. Sắc mặt âm trầm của Hồng Chấn sắp tích đầy nước. Phản hư cảnh tầng thứ nhất cũng coi như là cường giả của cả U Ám Tình. Dù sao lợi hại nhất tại đây cũng chỉ là phản hư cảnh tầng 3. Nhưng hắn phụng mệnh bảo vệ Tạ Hoàng Văn cũng không thể nào cự tuyệt mệnh lệnh của hắn. Một phản hư cảnh khác nhìn hắn, dường như muốn nói điều gì. Hồng Chấn khoát tay rồi lên tiếng. Để thử một chút. Thực sự không được thì huynh cùng lên. Được. Người kia gật đầu cũng không nói thêm gì. Hồng Chấn lúc này mới bước từng bước đi tới hướng sơn động, phát ra thần thức rồi dò xét xung quanh. Nhưng càng dò xét thì càng khiến hắn kinh hồn bạc vía. Không gian này giống như một vũng bùn, thần thức rơi vào trong đó không có bất kỳ một hồi đáp. Hắn lập tức biết mình đã đánh giá thấp uy lực của trận pháp này. Thời khắc này muốn lui cũng đã không còn kịp. Rõ ràng tự mình đã rơi vào trận pháp. Nhưng khiến hắn không nghĩ đến, đối phương lại không có ý muốn khởi động trận pháp. Cũng không biết là có phải không thể khởi động hay là không. Hơn nữa tên thánh vương cấp tầng thứ nhất phía đối diện không ngờ lại đi thẳng đến. Điều này làm cho hắn vừa mừng lại vừa sợ. Dương Viêm muội muội, khai trận đi. Vũ Huy khẩn trương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Viêm. Lần trước mười mấy người của Từ gia cũng bởi vì rơi vào trong trận pháp nên Dương Khai mới có thể dễ dàng chém giết. Hiện tại không ngờ Dương Khai lại tiến lên phía tên phản hư cảnh kia. Vũ Huy tự nhiên vô cùng lo lắng. Phản hư cảnh tầng thứ nhất, thánh vương cảnh tầng thứ nhất, chênh lệch một đại cảnh giới. Cho dù Vũ Huy có lòng tin đối với Dương Khai ra sao, cũng không cảm thấy Dương Khai có thể thắng được cao thủ gọi là Hồng Chấn này. Dương Viêm lắc đầu. Dương Khai nói trước không có mở trận pháp ra. Tại sao chứ? Ta cũng không biết. Nàng rất nhanh đã hiểu được tại sao Dương Khai không khởi động trận pháp. Bởi vì Dương Khai lại ra tay tấn công Hồng Chấn. Trường kiếm ma diệm xuất hiện đưa qua đưa lại, mũi kiếm đen nhánh chém về Hồng Chấn. Dương Khai rõ ràng muốn thử sức chiến đấu của mình ra sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hồng Chấn cười lạnh, không chút lưỡng lự tung ra một quyền. Dưới một quyền kia, không khí trong phạm vi trăm trượng xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Dường như không gian đều bị khuấy động. Dương Khai mặt biến sắc, tuy rằng hắn sớm đã biết Thánh Vương cấp tầng 3 có chênh lệch rất lớn so với phản hư cảnh. Nhưng không nghĩ rằng công kích của cường giả phản hư cảnh quỷ dị đến mức không tưởng tượng như vậy. Uy lực của quyền kia không tính là mạnh, nhưng ngay lúc Hồng Chấn ra quyền, Dương Khai có cảm giác kỳ quái. Dường như mình bị một loại lực lượng vô hình bao bọc. Trong khoảnh khắc, tốc độ vận chuyển thánh nguyên của bản thân hắn giảm xuống. Di chuyển thân hình cũng trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Ngay đến tốc độ đánh ra kiếm mang đen như mực kia cũng đột nhiên giảm đi. Thực lực toàn thân trong phút chốc bị khống chế không ít. Đây là lực lượng gì? Trong đầu của Dương Khai có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đã gặp không ít cường nhân phản hư cảnh, nhưng chưa từng giao chiến với người có cảnh giới này. Đây là lần đầu tiên. Dương Khai chợt phát hiện, võ giả phản hư cảnh dường như có một sức mạnh rất đặc biệt, có thể áp chế đối thủ cấp bậc thấp. Cũng không biết loại sức mạnh này là Hồng Chấn riêng có, hay là tất cả phản hư cảnh đều có. Dương Khai rất muốn biết đây là sức mạnh gì. Tại Thông Huyền Đại Lục, nếu như gặp phải vấn đề lúc tu luyện, hắn có thể tìm người nhóm Mộng Vô Nhai nhờ giải thích điều mà mình không hiểu. Nhưng mà tại đây, không ai có thể giúp được hắn. Muốn được giải thích, nhất định phải chém giết một võ giả phản hư cảnh, hấp thu cảm ngộ đối với võ đạo thiên đạo của đối phương. Chỉ như vậy mới có thể hiểu rõ lực lượng huyền bí này. Tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại. Bên kia lại là gió thổi mây bay, đao phong cuồng bạo từ quả đấm của Hồng Chấn tạo ra, phá tan kiếm mang, trong nháy mắt đột kích đến trước mặt Dương Khai. Nếu như lực lượng không bị áp chế, Dương Khai còn có thể tránh né. Nhưng mà hiện tại, động tác của hắn chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Khi phát hiện đao phong đột kích thì không tránh kịp. Đao phong kia ẩn chứa uy năng cực kỳ cuồng bạo. Dương Khai tin rằng dù cho thể chất mình có mạnh hơn thì ăn một quyền này chắc chắn cũng bị thương. Vũ Huy kinh sợ hét lên, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ sầu lo. Còn nô tỳ đê tiện. Tạ Hoàng Văn đá chân mắng. Nhìn thấy Vũ Huy lo lắng cho Dương Khai khiến hắn rất là khó chịu. Trong lòng âm thầm quyết định. Để lát nữa chính tại nơi đây, trước mặt mấy chục người, sẽ lột sạch nàng, rồi hung hăng giày xéo một phen. Sau đó sẽ vứt bỏ nàng, cho nàng biết kết quả của việc đắc tội với mình sẽ ra sao. Nhưng Dương Viêm gương mặt thờ ơ, cũng không có ý lập tức khởi động trận pháp. Ầm một tiếng, đao phong khổng lồ chém trên người Dương Khai. Thân thể Dương Khai nhanh chóng lùi về sau. Hồng Chấn vốn tưởng rằng Dương Khai hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện trước mặt Dương Khai có một cái khiên màu tím. Khiên màu tím kia lưu chuyển, linh khí bức người. Rõ ràng đây chính là thứ tốt, không phải là loại thấp kém. Phong đao chém lên không để lại một dấu vết. Bí bảo hư cấp sao? Trước mặt Hồng Chấn sáng ngời, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Với nhãn lực của hắn có thể thấy rõ ràng đây là bí bảo đẳng cấp cao. Hơn nữa hắn còn biết bí bảo này vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Thời gian mà người thanh niên này chiếm được không phải là quá lâu dài. Một bí bảo hư cấp vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Nếu như giành được, thực lực của mình nhất định sẽ tăng lên. Lợi hại! Dương Khai nhìn chiếc khiên màu tím, lắc lắc mình,

cổ họng Dương Khai có vị ngọt, phun ra một ngụm máu. Uy lực của phong đao không thể làm thương Dương Khai một chút nào, nhưng lực va chạm mạnh là khiến cho ngũ tạng của hắn bị lệch vị trí. Hồng Chấn híp mi mắt, dường như không nghĩ tới năng lực phòng ngự của chiếc khiên kia lại xuất sắc đến như vậy. Không đợi Dương Khai lấy lại tinh thần, hắn bước ra một bước, thoáng cái đã đi đến trước mặt Dương Khai. Ở cự ly gần, huy động quả đấm của mình đánh về đầu Dương Khai. Loại động tác thế quấn lấy Dương Khai kia, áp chế lực lượng của hắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Dương Khai cảm giác mình không cách nào làm ra động tác phòng ngự trước khi Hồng Chấn tấn công đến. Dưới tình thế cấp bách, Dương Khai vội vàng thi triển không gian nhận còn chưa có hoàn thành. Hai vết nứt không gian nhanh chóng đánh úp về thắt lưng của Hồng Chấn. Hồng Chấn tuy rằng không biết rốt cuộc đây là công kích gì, nhưng có thể nhận ra một tia nguy hiểm. Phát động hết thánh nguyên thâm hậu toàn thân, tạo thành một đạo phòng hộ bên ngoài cơ thể. Quả đấm vẫn như xâm xét mà đập xuống. Nhưng chỉ duy trì trong chốc lát này, Dương Khai đã giơ khiên tím lên. Tiếng nổ truyền ra, Dương Khai giống như một con diều giấy bay đi rất xa. Hồng Chấn cau mày, trầm ngâm nhìn vị trí mình vừa bị tấn công. Bất ngờ phát hiện ở đó không có gì, cũng không có dấu vết bị thương. Hắn lắc đầu, nghĩ không ra, vừa rồi tại sao bản thân lại có loại ảo giác kinh sợ đó. Lại nhìn về Dương Khai, Hồng Chấn quả thật không còn lời gì để mà nói. Tên Thánh Vương cấp tầng thứ nhất này, tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nhưng căn bản không có bị tổn thương gì quá lớn. Tất cả công kích của mình đều bị hắn dùng bí bảo cái khiên tím kia ngăn. Hắn bị thương chỉ là do lực chấn động tạo ra mà thôi. Hơn nữa thời khắc này, hắn chẳng những không có kinh hãi gì, mà cũng không có ý nghĩ chạy trốn. Ngược lại còn hưng phấn bừng bừng, trên mặt nở ra một nụ cười đầy vui vẻ, lại hướng về Hồng Chấn vẫy vẫy tay. Muốn chết sao? Hồng Chấn giận không kể xiết. Một phản hư cảnh như mình đối phó với một thánh vương cảnh, chẳng những trong khoảng thời gian ngắn không thể giết hắn, ngược lại bị hắn nhiều lần khiêu khích. Loại người mang hành động của người khác ra để làm trò giễu cợt là không thể nhẫn nhịn. Thế của bản thân Hồng Chấn ầm ầm bạo phát, một lần nữa bao phủ Dương Khai. Nhưng ngay sau đó Hồng Chấn liền lộ ra thần sắc nghi ngờ. Vì xung quanh người thanh niên này không ngờ cũng lưu thông một loại khí trường không khác biệt lắm. Tuy rằng rất nhàn nhạt, nhưng Hồng Chấn có thể chắc chắn, đó chính là thế sơ khai. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể hình thành thế của chính mình. Điều này sao có thể chứ? Mấy chục hơi thở trước, hắn rõ ràng còn đang hỏi thế là gì. Bây giờ tại sao có thể làm được điều này? Vẹn vẹn chỉ thông qua lượt đánh vừa rồi, hắn có thể hiểu rõ được sao? Nghĩ đến đây, Hồng Chấn giật mình, toàn thân toát mồ hôi. Nếu quả thật đúng là như vậy, tiểu tử kia có phần quá khác người. Dù chính mình 10 năm trước đạt đến phản hư cảnh, cũng phải dưới sự chỉ bảo và dìu dắt của các bậc trưởng bối trong môn phái mà dần dần tìm ra thế này. Đến hôm nay cũng mới chỉ là nhập môn thôi, đừng nói tới một chút thành tựu. Hơn nữa, chỉ phản hư cảnh mới có thể tìm kiếm được ngưỡng cửa của thế. Không đạt đến phản hư cảnh, căn bản không dám chạm đến thế này. Hắn làm sao mà làm được chứ? Lại lờ mờ hiểu được cái gì gọi là thế. Đến đây đi. Dương Khai thấy Hồng Chấn biến sắc, biểu hiện trên mặt muôn vẻ, không kìm được thúc giục. Lề mề mà làm gì? Người cầm muốn đánh hay là không đây? Chẳng những hắn đang thúc giục, bên kia Tạ Hoàng Văn cũng thúc giục, không ngừng kêu gào Hồng Chấn mau mau xử lý Dương Khai. Dương Khai hiện tại chẳng có tâm tư để ý tới y. Hắn bây giờ đang không thể chờ đợi muốn đánh một trận với Hồng Chấn, hoặc là bị Hồng Chấn hung hăng đánh cho một trận. Nếu như có thể thông qua phương thức này để hiểu rõ thế, bị đánh một trận thì đã làm sao? Hồng Chấn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cũng không vội vàng ra tay tiếp với Dương Khai, bỗng nhiên quay đầu nói. Sư huynh, cùng ra tay đi. Bí bảo của hắn thật là lợi hại, để không phá được phòng ngự của hắn đâu. Gã không mảy may cảm thấy ngượng ngùng, nếu như đổi lại là người khác, gã cũng sẽ không hướng về phía sư huynh nhờ giúp đỡ. Nhưng Dương Khai thì quá kinh khủng. Người như vậy nếu hôm nay không chém chết, một khi chờ hắn trưởng thành thì chính là tồn tại vô địch. Cho nên gã không chút do dự nhờ sư huynh giúp. Một phản hư cảnh luôn đứng bảo vệ bên cạnh Tà Hoàng Văn, nghe như vậy có chút kinh ngạc nhìn Hồng Chấn, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. Được. Nói xong liền bước ra. mọi người đều trợn tròn mắt líu lưỡi. Một phản hư cảnh tầng thứ nhất đối phó với một thánh vương cảnh tầng thứ nhất là còn nhờ một người khác trợ giúp, mà người trợ giúp này cũng là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Y Ân nghe cả người đều sửng sốt. Tuy nói hắn không hiểu tình huống, nhưng cũng biết Dương Khai thật không dễ chọc. Bỗng nhiên hắn có cảm giác cực kỳ không ổn, không biết lần này vào chỗ chết đắc tội với Dương Khai là phúc hay là họa đây. Vừa thấy hai phản hư cảnh đều đến, Dương Khai nhíu mày, trên mặt đầy thất vọng, vội vàng lui vào trong sơn động. Một phản hư cảnh hắn không giải quyết được, huống chi là hai người cùng lên. Một khi bọn họ cùng đánh, trừ khi xé rách không gian chạy trốn, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh chết. Mở trận đi. Dương Khai lau máu trên mép, thu hồi khiên tiếng, rồi hướng về Dương Viêm nói một câu. Được. Dương Viêm gật đầu, đánh ra vài đường ấn quyết, hướng về trận pháp bên ngoài sơn động. Trong phút chốc, không gian ngoài sơn động xuất hiện một tầng sóng gợn lăn tăn, nhưng rất nhanh thì trở nên yên tĩnh. Sắc mặt Hồng Chấn cùng sư huynh ngưng kết, không ngừng quét thần thức. Nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trước khi mở trận pháp, bọn hắn có thể cảm nhận được một chút nguy hiểm. Nhưng sau khi mở trận pháp, bọn hắn lại không phát hiện ra điều gì. Thần thức quét qua, tình hình bên kia không có thêm gì, không có chút gì không ổn. Nhưng bất luận ai cũng biết, một khi rơi vào trong trận pháp, tuyệt đối không có quả ngon để mà ăn. Các người đang bày vẽ cái gì chứ? Mau mau phá trận pháp đi, bắt hai nữ nhân kia về đây cho ta. Tạ Hoàng Văn quát to. Hai phản hư cảnh mặt đầy bất lực, lúc này mới sử dụng bí bảo hùng mãnh tấn công về phía bãi đất trống ngay trước sơn động. Đẳng cấp bí bảo của hai người đều không thấp, tất cả đều là bí bảo hư cấp hạ phẩm. Hồng Chấn dùng bí bảo dạng 12 ngọn phi đao, mỗi phi đao đều có cấp bậc thánh vương thượng phẩm, tổ hợp cùng nhau cấp bậc trở nên cao hơn, nối thành một đường thẳng, không ngừng điên cuồng công kích về trận pháp. Mà bí bảo sư huynh của Hồng Chấn càng huy mãnh, một cây chùy bát giác mỗi lần đập vào vị trí của trận pháp đều đất rung núi chuyển. Trận pháp mà Dương Viêm bố trí lúc thường không thấy được, nhưng một khi bị công kích sẽ lộ ra chút dấu vết. Người phá trận pháp nếu như không tinh thông về trận pháp, chỉ biết dùng toàn lực công phá, có thể nói 9/9 võ giả khi gặp trận pháp đều dùng phương thức bạo lực để mà phá. Phương thức phá trận này lãng phí công sức, không thu được kết quả tốt. Đôi khi mặc dù phá được trận pháp cũng sẽ bị trận pháp cắn trả. Chỉ có một số ít người hiểu về trận pháp mới đi tìm vị trí cửa trận rồi dùng phương thức nhàn nhã để mà phá. Chương 1142. Bên ngoài sơn động Long Huyệt Sơn, hai tên cường giả phản hư cảnh tầng thứ nhất đang huy động thánh nguyên không ngừng công kích vào một chỗ đất trống, tìm cách phá vỡ trận pháp do Dương Viêm bày ra. Vũ Y nắm chặt tay khẩn trương nói: Dương Viêm à, mau đối phó với bọn chúng đi. Lần trước Dương Viêm chủ trì trận pháp phụ trợ Dương Khai đánh chết cao thủ thánh vương cấp của Từ Gia, khiến cho Từ Gia không còn một móng. Vũ Y còn tưởng rằng Dương Viêm có thể làm được như trước. Dương Viêm lắc đầu: Nếu như bọn chúng vào trong trận pháp, ta có cách khiến cho chúng không ra được. Nhưng mà bọn chúng không vào, ta không có biện pháp. Khuyết điểm của trận pháp chính là như vậy. Tuy là uy lực cực mạnh, quỷ dị khó dò, nhưng nếu như người khác cẩn thận một chút, không vào phạm vi trận pháp, thì dù uy lực mạnh đến mấy cũng vô dụng mà thôi. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Vũ Y hoảng hốt. Dương Viêm mỉm cười đáp: Không sao, trận pháp này chính là để cho người ta phá mà. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, lập tức hiểu trận pháp kia không chỉ đơn giản như vẻ bên ngoài. Dương Khai có thể khẳng định, Hồng Chấn cùng sư huynh hắn nếu phá trận pháp tiếp tục tiến vào sâu hơn, nhất định sẽ rơi vào trong trận pháp càng lợi hại hơn. Dương Viêm vốn nhát gan nhất, nhưng lúc này lại tỏ ra ung dung. Dương Khai làm sao không nhìn ra trong này có điều mờ ám. Tức cười là hai tên phản hư cảnh kia lại không hay biết, cứ nghĩ phá được trận pháp trước mặt là đại sự sẽ thành. 12 ngọn phi đao của Hồng Chấn cùng cây chùy bát giác của tên cao thủ phản hư cảnh còn lại đang liên tục công kích vào trận pháp, làm cho trận pháp không ngừng lung lay, thoạt nhìn tự như rất nhanh sẽ bị sụp. Tạ Hoàng Văn đứng một bên chờ cho tê chán, ánh mắt nóng bỏng không ngừng quét qua quét lại trên người Dương Viêm và Vũ Y. Ánh mắt dâm ô khiến cho người khác nhìn thấy hết sức khó chịu. Gia chủ Hải Khắc gia tộc là Y Ân cùng mấy vị cung phụng trưởng lão bên cạnh cũng cười a dua theo, khiến cho Vũ Y nhìn muốn phát nôn. Trận pháp bên này còn chưa bị phá, bỗng nhiên cách đó mười mấy dặm lại xuất hiện một đám người. Sao? Bên kia hình như có đánh nhau. Một tên cường giả phản hư cảnh dẫn đầu ngạc nhiên kêu lên. Hai huynh đệ Hồng Chấn công kích trận pháp gây ra động tĩnh không nhỏ. Dù cách mười mấy dặm, người khác cũng có thể nghe. Nhất định là tên kia chọc vào người không nên chọc rồi. Một tên nam nhân trung niên nhìn về sơn động nơi xa, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt bày ra dáng vẻ thê lương, khóc lóc kể. Là đại nhân, tiểu tử kia hành sự ngông cuồng, vài ngày trước đã liên tiếp chém giết mười mấy người từ gia chủ cho tới thiếu chủ của từ gia ta, khiến từ gia tổn thất thảm trọng. Xin là đại nhân chủ trì công đạo, thay từ gia báo thù rửa hận. La Khánh khẽ gật đầu. Ta biết, từ gia chủ năm xưa cũng đã từng giúp ta một chuyện nhỏ. Cho nên lần này ta theo các ngươi đến đây, chính là đòi một lời giải thích cho từ gia chủ. Tên thanh niên kia nếu như thức thời còn không sao, nếu không thì nên dạy dỗ hắn một chút đi. La Khánh nhấn mạnh hai chữ chuyện nhỏ, hiển nhiên là nhắc nhở đối phương. Hỗ trợ còn có thể, nhưng liều mạng thì không. Đà tạ là đại nhân. Đà tạ là đại nhân. Đám người theo sau nam tử trung niên không ngừng cảm tạ La Khánh. Đám người kia chính là bọ giả của từ gia. Khi nghe tin nhóm người gia chủ cùng cung phụng trưởng lão toàn quân bị diệt truyền về, bọn họ lập tức hiểu được với thực lực của bọn họ thì không thể nào báo thù, liền chạy đến Thiên Vận Thành nhờ giúp. Tên trung niên kia là Từ Chí Bình, đường đệ của gia chủ từ gia Từ Chí Khôn, chỉ có cảnh giới Thánh Vương tầng thứ hai. La Khánh được mời đến chính là cao thủ phản hư cảnh. Từ Chí Bình tự biết với năng lực của mình thì không thể nào mời được thành chủ Phí Chi Đồ để chủ trì công đạo. Sự thật cũng chứng minh điều này. Cho dù là Y Ân, gia chủ Hải Khắc gia tộc tự mình đưa ra lễ vật, Phí Chi Đồ cũng không coi ra gì. Ân oán giữa những gia tộc nhỏ, hắn làm sao thèm quan tâm. Nếu Y Ân chỉ tình cờ gặp Tà Hoàng Văn, lão ta hiện giờ còn đang ở phủ thành chủ chờ tin tức ấy. Từ Chí Bình không đi phủ thành chủ mà trực tiếp đi tìm La Khánh, bởi vì năm xưa Từ Chí Khôn đã từng giúp La Khánh một chuyện nhỏ. Dựa vào nguyên nhân này, La Khánh sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Quả nhiên Từ Chí Bình đã mời được La Khánh, rồi hùng hổ đánh tới Long Huyệt Sơn. Nhưng chưa đến sơn động đã nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến. Đoàn người tăng tốc, rất nhanh liền đến trước sơn động. Nhìn thấy người đứng đằng trước, La Khánh lập tức khẽ hô kinh ngạc, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt của Tà Hoàng Văn hành lễ. Xin bái kiến Tà công tử. Tà Hoàng Văn đang thúc giục huynh đệ Hồng Chấn nhanh chóng phá trận. Nghe tiếng nói, liền liếc nhìn La Khánh, tiếp theo thì kinh ngạc. Người không phải là hộ vệ ở tù Bảo Lâu hay sao? Không ở tù Bảo Lâu canh gác, chạy đến đây mà làm gì? La Khánh vội vàng đáp. Khởi bẩm Tà công tử, ta cùng với gia chủ từ gia bị giết trước đây có chút giao tình. Lần này được nhờ đến để thay bọn họ tìm ra hung thủ ra tay, hỏi cho rõ phải trái. Tà Hoàng Văn ồ một tiếng. Người cũng đến đây để ra mặt thay người khác sao? Tốt, tốt, tốt. Tới thật đúng lúc. Người cũng nên đến giúp mấy người Hồng Chấn phá vỡ trận pháp kia đi. Phá vỡ được nhiều tầng thì sẽ có thưởng. Hai tên phế vật kia thật là vô dụng. Có mỗi trận pháp như vậy mà đánh nửa ngày cũng chưa xong. Tuy nói là Khánh là hộ vệ tại tù Bảo Lâu, nhưng dù sao hắn cũng là người của Ảnh Nguyệt Điện. Đối với lời nói của Tà Hoàng Văn, tất nhiên không dám không nghe. Gật gật đầu. Tà công tử đã phân phó, nào dám không nghe. Nói rồi, La Khánh liền tế ra bí bảo, phóng về phía trước, chuẩn bị liên thủ cùng huynh đệ Hồng Chấn công kích trận pháp. Bên kia, Y Ân thấy Từ Chí Bình dẫn một cường giả phản hư cảnh đến, liền cười ha hả tiến lên chào. Từ Chí Bình cũng hàn huyên cùng Y Ân mấy câu, nhưng thật ra trong lòng lại nghi hoặc. Không hiểu tại sao Hải Khắc gia tộc lại mời cao thủ đối phó Dương Khai trước cả mình. Tuy nghĩ không ra, nhưng không có hỏi nhiều. Lúc này từ gia không còn đông như trước, tuy nói dưới sự áp chế của Ảnh Nguyệt Điện, Hải Khắc gia tộc sẽ không thâu tóm từ gia một cách trắng trợn. Nhưng xâm chiếm một phần lãnh địa, yêu cầu nhiều chỗ tốt hơn thì vẫn có thể. Đối mặt với một hàng xóm như vậy, Từ Chí Bình cũng chỉ có thể biểu hiện hết sức khiêm tốn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hy vọng Y Ân sẽ không quá tuyệt tình. Y Ân hiển nhiên rất là cao hứng, trước đó hắn cảm thấy có chút bất an. Nhưng bây giờ Từ Chí Bình lại dẫn theo một cao thủ phản hư cảnh khác, chuyện tiêu diệt Dương Khai đã trở nên chắc chắn. Lần này tiêu diệt Dương Khai vừa có thể thỏa mãn dục vọng dâm đảng của Tạ Hoàng Văn, lại vừa khiến cho Hải Khắc gia tộc thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Sắp tới, nếu như Tạ Hoàng Văn có thể mang Vũ Uy về là hay nhất. Chỉ cần có Vũ Uy xẻ chỉ luồng kim, địa vị của Hải Khắc gia tộc sẽ như nước đẩy thuyền lên, gia nhập vào nội bộ của Ảnh Nguyệt Điện không còn là mộng tưởng. Chỉ hy vọng Tạ Hoàng Văn không nóng giận mà giết chết Vũ Uy. Ngay khi đang thả sức tưởng tượng, bỗng nhiên nghe Hồng Chấn bên kia bất mãn quát một tiếng. Người làm gì vậy chứ? Mọi người theo tiếng quát đồng loạt quay đầu nhìn về hướng kia, lập tức thấy được một màn hết sức quỷ dị. Là Khánh, cao thủ phản hư cảnh được Từ Chí Bình mang đến, không ngờ đang kinh ngạc nhìn vào cửa sơn động. Trên tay cầm bí bảo nhưng không truyền thánh nguyên vào. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như không hề ký định công kích trận pháp đang ngăn cản trước mặt. Tên phản hư cảnh sư huynh của Hồng Chấn sắc mặt không vui, trách cứ. Nếu người không giúp một tay thì tránh qua một bên. Hai người chúng ta là đủ rồi. Dù sao trận pháp này cũng sẽ lập tức bị công phá. Thêm người cũng không nhiều, mà mất người cũng không thiếu. Vừa rồi Tà Hoàng Văn hạ thấp giá trị thực lực của hai người, làm cho Hồng Chấn cùng tên phản hư cảnh này tức lộn ruột. Giờ phút này sắp phá được trận pháp, công lao này đương nhiên hắn không muốn chia sẻ cùng với La Khánh. Khoan khoan, chờ một chút, chờ một chút. La Khánh dường như phát hiện điều gì hết sức khủng khiếp, sâu trong ánh mắt lóe lên kiên kỵ, vội vàng ngăn cản huynh đệ Hồng Chấn tiếp tục công kích. La Khánh, đừng ra vẻ làm này nọ, rốt cuộc người muốn làm gì? Hồng Chấn giận dữ. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tạ Hoàng Văn trở nên âm trầm. Công tử, người này chẳng những không giúp một tay, lại còn ngăn chúng ta, thật sự là đầu óc có vấn đề. Hồng Chấn lập tức nói, ta hoài nghi hắn là đồng bọn của tên thanh niên kia. Vậy sao? Tạ Hoàng Văn lạnh lùng nhìn về La Khánh. À, dạ không phải đâu, Tạ công tử à. Ngài nghe ta giải thích. La Khánh kinh hãi, vội vàng xua tay, suy nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh Tạ Hoàng Văn, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Không ai biết hắn nói gì, nhưng Tạ Hoàng Văn bỗng nhiên biến sắc, rồi vội hỏi. Thật chứ? Chính xác 100%. La Khánh gật mạnh đầu rồi thấp giọng nói. Tạ công tử, bình tĩnh chớ có nóng vội. Bây giờ ta sẽ thông tri cho tiền trưởng lão ngay. Nói xong, không đợi Tạ Hoàng Văn kịp phản ứng, lập tức lấy ra bí bảo la bàn dùng để truyền tin, truyền thần niệm vào bên trong. Khốn kiếp! Tạ Hoàng Văn đánh rớt bí bảo truyền tin của La Khánh xuống đất, âm trầm nhìn La Khánh, rồi liếc nhìn Dương Khai ở nơi xa, vẻ mặt hết sức thâm độc. Hồng Chấn cùng tên phản hư cảnh khác cũng không biết xảy ra chuyện gì, quay mặt nhìn nhau, đình chỉ động tác công kích. Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Ta vẫn đang chờ bọn họ phá trận đây. Dương Viêm tò mò nhìn xung quanh, dáng vẻ lo lắng. Dường như có gì bất thường. Dương Khai cũng không hiểu rõ, chỉ biết là vừa rồi La Khánh nhìn chằm chằm vào mình, như nhận ra mình là ai. Nhưng Dương Khai có thể khẳng định, mình chưa từng thấy người này, cũng chưa từng giao thủ cùng hắn. Trước giờ Dương Khai chưa từng nhớ nhầm, nếu thật sự đã gặp qua người này, hắn nhất định sẽ có ấn tượng. Biến cố phát sinh chẳng những khiến cho đám người Dương Khai mờ mịt không rõ, mà Y Ân cũng mê hoặc vạn phần. Giờ khắc này cảm giác nguy cơ trào dâng mãnh liệt trong lòng. Hắn cẩn thận quan sát Tạ Hoàng Văn. Tên thiếu gia không có điều ác nào không làm tại Thiên Vận Thành này. Giờ phút này nét mặt đang hết sức lưỡng lự đắn đo, dường như gặp phải một sự lựa chọn khó khăn. Trong lòng Y Ân kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ tên Dương Khai này có lai lịch lớn, bằng không thì Tạ Hoàng Văn sẽ cố kỵ điều gì. Nếu tên kia không có lai lịch, với tính tình của hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng tên kia cũng không giống như là có hậu thuẫn. Trong lòng Y Ân lo lắng bất an. Tuy nhiên, Tạ Hoàng Văn rất nhanh đã có quyết định, sắc mặt kiên quyết quát Hồng Chấn. Tại sao dừng? Ta cho các người dừng sao? Tiếp tục công kích cho ta. Rõ. Huynh đệ Hồng Chấn đồng thanh đáp, sau đó tiếp tục triển khai công kích về trận pháp. Tạ công tử, xin đừng. La Khánh kinh hãi biến sắc, lần nữa lên tiếng ngăn. Kết thúc tập 209 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.